Nhân sinh hung hãn, chương 57, 57, Weibo bỗng hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lâm Phàm đi comment dạo rất nhiều minh tinh khác, hạng mục cũng đa dạng, bao gồm cả những vận động viên bóng đá và bóng bàn. Bản đại sư tính cho một què, nhất định sẽ thua rất thảm. Bản đại sư tính cho một què, nhất định sẽ thua rất thảm. Bản đại sư tính cho một què, sắp gặp xui xẻo phải nằm viện. Cho tới bây giờ Lâm Phàm cũng không biết mình đã coi số mạng cho bao nhiêu nhân vật nổi tiếng rồi, dù sao từ miệng Lâm Phàm mà nói thì căn bản cũng không có chuyện gì tốt cả. Đến khi kiểm tra thời gian thì đã gần rạng sáng, trong vô thức, vậy mà đã lướt hơn 4 tiếng đồng hồ, đúng là thật bá đạo. Không nghĩ tới mình đã đăng nhiều như vậy, không biết có bị đánh chết hay không đây. Lúc này Lâm Phàm cười ha ha, chỉ là nếu như bình luận của hắn được chú ý, vậy thì càng tốt, chờ đến lúc sự thật được phơi bày. Mọi chuyện sẽ trở nên rất tươi đẹp. Đi ngủ, vào thời điểm Lâm Phàm đang tiến vào mộng đẹp, những cư dân mạng cú đêm đó đang lướt Weibo, theo dõi người nổi tiếng yêu thích của mình. Thu đao chảm ngư, gãy chân, lướt Weibo của Vương Băng Ngôn, minh tinh này là minh tinh mà hắn yêu thích nhất, khuôn mặt lạnh lùng kia đã tác động sâu sắc đến nội tâm của Thu đao chảm ngư. Lúc này, Thu đao chảm ngư, lặng lẽ cởi quần, yên lặng chuẩn bị khăn giấy, đặt trước bàn máy tính. Một phút sau, Thu đao chảm ngư, lặng lẽ ném khăn giấy vào thùng rác, kéo quần lên, nhìn thần tượng trong lòng mãn nguyện. Đặc biệt là sự tương tác giữa Vương Băng Nhan và đạo diễn Hồ đã khiến Thu đao chảm ngư bật cười thành tiếng, nhưng vào lúc này, Thu đao chảm ngư nhìn thấy một cái tên Weibo quen thuộc. Lão tài xế đoán mệnh Lâm Đại Sư, nhất là khi nhìn thấy bình luận này, càng tức giận hơn. Thằng chó chết này, mày dám cả gan ở nơi của idol tao làm càn, lão tử đập mày chết. Mặc dù, Thu đao chảm ngư, là một trong hàng ngàn người đàn ông tiêu tiền như nước, nhưng hắn có một thân phận còn lớn hơn nữa, đó là thống đốc hải quân, người phụ trách vô số thủy thủ. Sau đó, liên kết này đã được sao chép trực tiếp gửi đến hàng chục nhóm gần 2.000 người. Thu đao chảm ngư, toàn quân xuất kích, đẩy bình luận này lên đầu cho ta, cho tên khốn kiếp này lăn bánh. Không thành vấn đề, Thu đao soái ca ca đã lên tiếng, chúng ta tự nhiên sẽ giết tên gia hỏa này. Lướt lên trên cùng luôn. Thu đao ca ca chính là bạch mã hoàng tử trong lòng chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến đỉnh cao của chiến thắng. Được vô số người trong nhóm ủng hộ, Thu đao chảm ngư nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt mập mạp và bóng nhờn, lòng hư vinh được thỏa mãn. Ngày hôm sau, 7 giờ, vào một ngày đẹp trời, bạn phải duy trì một tâm trạng tốt. Lâm Phàm rửa mặt sạch sẽ, sau đó theo thói quen mở Weibo. Xem thấy cái này, Lâm Phàm như muốn nổ tung. Đậu xanh rau má, Weibo của Lâm Phàm đã bị đại quân chiếm giữ, bài đăng trên Weibo duy nhất có hàng chục nghìn bình luận. Trong lòng Lâm Phàm kích động nhìn đám fan hâm mộ, xem mà muốn bùng nổ, vậy mà bị unfollow mấy người. Xem ra theo cách của Lâm Phàm, điều này thực sự không khoa học, nhiều người bình luận như vậy, làm sao có chuyện fan hâm mộ không tăng mà còn bị mất lượt fan theo dõi chứ? Tên đại ngu ngốc, mắng xong liền hủy theo dõi. Băng Nhan nhà tôi là người có thể khi dễ vậy sao? Bị thiểu năng à, vậy mà còn dám đi coi bói, coi con mẹ anh. Vũ Phàm nhà tôi nhờ tôi nói cho anh biết, đội nón xanh cái đầu anh á, mở to con mắt chó của anh ra mà xem, không thấy Vũ Phàm nhà tôi đang rất ân ái sao. Bỏ theo dõi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ chó má, Chu Lệ Vân ở trong nước chính là người mẫu trình diễn thời trang nổi tiếng nhất, cô ấy không đi được thì anh đi thay à, đồ thiểu năng. Giám định hoàn tất, tên này là một gã thiểu năng. Muốn nổi tiếng à, chúng tôi sẽ khiến anh trở nên nổi tiếng, đẩy bình luận của anh lên hot search, chờ anh bị đánh chết. Lâm Phàm nhìn những bình luận này, bình tĩnh chừng mắt nhìn, thật là một đám người bá đạo mà. Sau đó, xem lại bình luận của mình một chút, quả nhiên, bình luận của bản thân đều bị đẩy lên hot search, bị hàng ngàn cư dân mạng ngày đêm thay phiên nhau mắng, rất thê thảm luôn. Lâm Phàm biết rằng những fan hâm mộ này đã không còn lý tính, cũng không muốn cùng bọn họ tranh cãi. Nhưng để bày tỏ sự không phục của mình, Lâm Phàm lại đăng một Weibo khác. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta rửa mắt chờ xem. Lâm Phàm lúc này bình tĩnh không vội, không chút hoang mang, chẳng lẽ kỹ năng xem bói của lão tử còn có thể sai sao? Chờ đến thời điểm sự việc xảy ra, để cho các người biết đừng hỏi tại sao mặt mình lại đau, đau đến mức xấu hổ vô cùng. Lâm Phàm tạm thời không muốn để ý sự tình trên Weibo, sau đó ra ngoài đi đến cửa hàng. Hôm nay trời có vẻ tốt, hẳn là sẽ có chút công việc rồi. Cách chương.